Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 245 của Mê Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Cùng lúc đó, các nơi trên toàn Thiên Tiệm Thành, có trên mặt đất, có ở trên không, thì nhau toát ra từng trận ma quang màu sắc khác nhau vô cùng là rực rỡ. Chỉ trong nháy mắt, những ma quang này đang xen thành một mảnh, tạo thành một màn hào quang rộng lớn bao phủ cả Thiên Tiệm Thành vào bên trong. Màn hào quang tản mát ra quang hoa mờ mờ vô cùng là diễm lệ, khiến cho người ta có cảm giác hư vô và mờ mịt, mà những quang hoa mờ mờ kia hội tụ lại với nhau, mơ hồ tạo thành hình vô số ngũ trảo chân long đang bay lượn quanh quẩn, khiến cho người ta vừa nhìn thấy đã biết không phải là tầm thường. Vô số ma thú xông tới bên cạnh, thi triển đủ các loại pháp thuật công kích như cột sáng, ngọn lửa, cơn lốc, độc vật, trảo ảnh, băng chủy. Tất cả ao ạt tấn công về phía của tường thành, nhưng tất cả những công kích này đều bị màn hào quang mờ mờ kia chặn đứng lại, không cách nào có thể xâm nhập vào bên trong. Ngoài ra còn có một số công kích bị hào quang hình dáng chân long quanh quẩn nuốt chửng vào, sau đó lại phun ra lần nữa công kích ngược lại bầy ma thú kia. Lòng bàn tinh thần đại trận, được xưng là đệ nhất phòng ngự đại trận của ma giới này vừa được mở ra. Trong lúc nhất thời tu sĩ nhân tộc không cần lo tới an toàn nữa, bọn họ nhận được mệnh lệnh vội vàng mượn pháp trận che chở, thi triển các loại thủ đoạn công kích tầm xa cố gắng giết chết ma thú một cách nhanh chóng để trì hoãn tiêu hao cho đại trận. Đại trận như vậy tiêu hao ma lực cũng hết sức là kinh người. Mặc dù đại trận này có khả năng tự động hấp thu thiên địa ma khí trong phạm vi rất là rộng, để bổ sung ma lực, nhưng vẫn không đủ tiêu hao để vận hành. Trong một thạch điện thần bí, là nơi mắt trận cung cấp ma lực chủ yếu cho đại trận này, hai tên tu sĩ nhân tộc đang không ngừng gắn từng viên cực phẩm ma tinh vào một cái rãnh to lớn, có thể chứa được hơn ngàn viên ma tinh, sau đó lấy từng viên ma tinh đã hao hết ma khí ra cứ thay thế mãi như vậy. Màn hào quang do long bàn tinh thần đại trận kích phát có thể ra mà không thể vào, công kích của ma thú đều bị ngăn trở ở bên ngoài, mà các loại thủ đoạn của tu sĩ nhân tộc vẫn có thể dễ dàng đưa ra ngoài đại trận, lúc này không ngừng giết chết ma thú ở bên ngoài. Chiến thuyền lại khai pháo, chiến xa phun ra ngọn lửa đen kịt, đan xen vào nhau thành một mảnh biển lửa vô cùng lớn. Huyền quang ma kính xung quanh chiếu ra cột sáng ô quang chí mạng, các loại pháp thuật không ngừng đánh ra bên ngoài của đại trận, trong chớp mắt đã giết chết rất nhiều ma thú thành từng làn khói mỏng. Những thủ đoạn chỉ thích hợp tác chiến cận thân được tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục. Trên tường thành cơ hồ tất cả tu sĩ đều đang thi pháp, điều khiển thao túng điên cuồng giết chết ma thú ở bên ngoài. Trong lúc Thiên Tiệm Thành đang mở ra long bàn tinh thần đại trận nỗ lực cố thủ, trong Huy Nguyệt Thành ở phía Bắc, triều địa dẫn dắt 2-3 vạn tu sĩ nhân tộc chống đỡ mấy vạn tu sĩ thú tộc, cùng với không dưới 1 vạn ma thú màn hoàng. Hơn 2.000 tên tu sĩ thú tộc tu vi ma an kỳ trở lên đang hóa thành từng đạo độn quang, khí thế tỏ ra hung hăng xông về phía tu sĩ nhân tộc trên tường Huy Nguyệt Thành, trong đó có 7-8 tên tu sĩ thú tộc luyện hư kỳ dẫn đầu. 2 vạn cung thủ ma đan kỳ nhân tộc chỉ có thể giết chết được một số tu sĩ cấp thấp, tên sát bọn họ bắn ra căn bản không làm gì được những cao cấp tu sĩ thú tộc này, bất quá trong khoảng khắc những tên thú tộc này cũng đã công tới gần đen kịt dày đặc. Bên phe của nhân tộc, tu sĩ ma anh kỳ trở lên có hơn ngàn người, lúc này vẫn chưa tới một nửa tu sĩ của bên thú tộc. Nhìn qua rõ ràng là cục diện nghiêng hẳn về một bên, không ít tu sĩ nhân tộc đều sinh lòng khiếp ý, lúc này chỉ muốn lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng nhìn thấy hai tên tôn giả luyện hư kỳ triều địa cùng với Nguyệt Thiên tôn giả là chủ tướng nhân tộc tự mình xông lên, những người này cũng không dám lâm trận bỏ chạy. Một tên tu sĩ trung niên hóa thần trung kỳ hai mắt co rút lại, thân hình lặng lẽ hơi lui lại vài thước, thậm chí trong lòng đang suy nghĩ, hai tên tôn giả này chỉ mới luyện hư sơ kỳ lại dám động thủ tiến lên nghênh chiến, đối phương có 7-8 tên tu sĩ thú tộc luyện hư kỳ như vậy, hơn nữa trong đó một nửa trở lên phát tán ra ma áp cũng cực cao, hiển nhiên không phải là tu vi sơ kỳ. Hai tên tôn giả này làm như vậy rõ ràng là tự tìm đường chết, mặc dù y bây giờ cũng không dám chạy trốn, nhưng nếu hai tên tôn giả kia ngã xuống, nhân tộc ắt sẽ đại loạn, y sẽ có thể nhân cơ hội để bỏ chạy, về phần sống chết của người khác y cũng không để ý tới nữa. Tu sĩ có ý nghĩ như vậy cũng không ít, hơn nữa thậm chí có người bắt đầu tính toán lộ tuyến cùng với phương hướng để chạy trốn, dự mưu chạy trốn chỗ nào có hy vọng may mắn còn sống sót nhiều nhất. Nhưng cảnh tượng kế tiếp lại làm cho toàn bộ tính toán của bọn họ thất bại vô cùng là kinh hãi. Triều địa hóa thành một bóng người màu vàng sẫm, lấy tốc độ kinh người xông về mấy tên tu sĩ thú tộc luyện hư kỳ, nửa đường hắn chợt phun ra một đạo kim quang, cũng đã lập tức hút vào trong tay mình. Tên chàng hán thú tộc dẫn đầu đội ngũ, mới vừa thấy rõ trong tay của triều địa là một thanh trường thương lóe ra kim quang linh động, triều địa đã tay cầm diệt nhật ma thương vọt tới bên cạnh một thương nhắm đầu y nện xuống. Chàng hán lúc này khẽ nhếch môi, sở trường của y chính là tác chiến cận thần, một thân thần lực có thể so với tu sĩ thú tộc luyện hư hậu kỳ, đối phương chỉ là một tên nhân tộc luyện hư sơ kỳ cũng dám nghênh chiến chính diện với mình, rõ ràng đây chính là tự tìm đường chết mà thôi. Y dang rộng hai tay, hai mảnh hào quang chợt lóe, trong mỗi tay đã có thêm một thanh cự chùy đen như mực nặng mấy ngàn cân. Chàng hán cầm hai thanh cự chùy trong tay gõ mạnh vào nhau một cái, phát ra một tiếng keng keng đinh tài nhức óc, sau đó nghênh đón kim thương triệu địa đang bổ tới. Keng một tiếng trầm đục vang lên, thanh âm lần này ngắn ngủi hơn rất nhiều, bởi vì dưới một thương này hai thanh cự chùy cùng với thân thể chàng hán chỉ trong nháy mắt đã vỡ tan tành hóa thành xương máu. Ủa? Lão Tam... Một lão nhân tu sĩ thú tộc luyện hư hậu kỳ bên cạnh của tráng hán, có một cái đuôi dài quỷ dị không nhịn được phát ra một tiếng thét vô cùng là kinh hãi, hoảng sợ vô cùng nhìn về phía của triều địa. Nhưng lúc này lão chỉ thấy một đôi đồng tử đen kịt, trong khoảng khắc này dường như thân thể rơi vào một lỗ đen vô tận vô biên không chút ánh sáng, lúc này cũng đã ngơ ngác dừng ở giữa không trung. Lão đại, cẩn thận đó! Một trung niên quát to nhắc nhở, giống như một tiếng chuông gióng lên giữa đêm khuya tĩnh lặng, kéo thần thức của lão nhân khỏi lỗ đen kia, nhưng lúc này đã là quá muộn. Diệt nhật ma thương của triều địa đã nện xuống đầu của lão nhân gần trong gang tấc, kim thương mang theo uy thế cực lớn hình thành ma áp làm cho lão nhân không thể động đậy được, dưới kim thương lại có một tên tu sĩ thú tộc biến thành một mảnh xương máu hình thần cầu diệt. Trong nháy mắt hai tên thú tộc đã bị giết chết, thậm chí rất nhiều người còn không thấy rõ dung mạo của triệu địa cùng với hình thái của diệt nhật ma thương trong tay của hắn, nhưng vào lúc này chợt một tiếng phập vang lên, triệu địa tự bạo thân hình cũng biến thành một luồng sương máu. Đám ma tù còn lại đang vô cùng kinh hãi, chỉ sau khoảng khắc phía sau hai tên tu sĩ thú tộc chợt không gian dao động một trận hết sức là hùng mạnh. Không hiểu tại sao triệu địa thình lình xuất hiện ở nơi này, kim thương trong tay đã quét về phía hai tên tu sĩ thú tộc này. Đã có vết xe đổ trước đó, hai tên tu sĩ thú tộc này không dám ra tay ngăn cản, thậm chí cũng không hề xoay người nhìn lại, lập tức vận dụng bí thuật nhanh chóng lướt về phía trước. Diệt nhật ma thương vẽ ra một mảnh kim quang, mặc dù không thể đánh trúng trực tiếp hai tên tu sĩ thú tộc này, nhưng một thương này ẩn chứa uy năng vô cùng là hùng mạnh, cũng đã liên lụy không ít tới bọn chúng. Hai tên tu sĩ thú tộc này nhất thời thi nhau phun ra hai búng máu tươi, hiển nhiên là đã bị thương rất là nặng. Nếu động tác né tránh của chúng hơi chậm một chút, sẽ hứng chọn uy lực của diệt nhật ma thương chắc chắn là sẽ chết ngay tại chỗ. Tất cả 7-8 tên tu sĩ thú tộc luyện hư kỳ, trong nháy mắt đã bị triệu địa giết chết hai người, đánh trọng thương hai người, sức chiến đấu đã tổn thất đi một nửa, đám tu sĩ thú tộc luyện hư kỳ còn lại vội vàng trốn ra ngoài mấy trăm trượng, tập trung lại với nhau trong lúc nhất thời kinh hãi không dám đến gần. Ngay cả tu sĩ thú tộc luyện hư kỳ cũng sợ triều địa như vậy, càng không cần nói tới những tu sĩ hóa thần kỳ và ma anh kỳ. Thế công của hơn 2.000 tu sĩ thú tộc này đã bị triều địa phản kích đột ngột chỉ qua một lượt, nhất thời lúc này đã tan rã không còn nữa. Bọn chúng dừng lại bất động ngay tại chỗ, cũng không ai dám tới gần triều địa. Bảo quang thành hình, trong tay hắn chính là thông thiên mà bảo đó. Lúc này đám tu sĩ thu tộc mới nhìn rõ bảo vật trong tay của triều địa. Thanh kim thương này phát tán ra kim quang tự động ngưng tụ thành một con ma viên màu vàng sẫm, vẻ mặt ngạo nghễ bám vào trên kim thương thần uy lẫm lẫm. Nguyệt Thiên Tôn giả cũng tỏ ra vô cùng là kinh hãi, y cũng không ngờ rằng mấy chục năm không gặp, kim thương trong tay của triều địa đã là thông thiên ma bảo. Mấy chục năm trước, người này cầm trong tay một món ma bảo kim thường, cũng đã không giới bất kỳ tu sĩ luyện hư hậu kỳ nào. Hôm nay tay cầm một thanh thông thiên ma bảo, thực lực của hắn hùng mạnh tới mức nào y đã khó lòng có thể tưởng tượng, khó trách người này có thể đánh trọng thương tu sĩ thú tộc chỉ trong nháy mắt. Thiếu nữ Ngân Châu Ngân Dực ma báo tộc nơi xa thấy cảnh này tỏ ra vô cùng kinh hãi, trong lòng trầm xuống. Thực lực đối phương mạnh đến như thế, cho dù là mình không để ý tới tính mạng thi triển nhân hồn bí pháp cũng là vô ích. Năm đó nàng gặp phải người này, vì sao người này lại không hạ sát thủ đối với nàng? Vì sao lại phải giả chết như vậy, liễu kết kiều hận trong lòng nàng như vậy? Trong lúc nhất thời, thù giết cha lần nữa tràn vào trong đầu của thiếu nữ, cảm giác vô lực khi đối mặt với cường địch, cảm giác bị đối phương trêu đùa sỉ nhục làm cho thiếu nữ đau nhói trong lòng. Thậm chí có khoảng khắc thiếu nữ cảm thấy nếu như mình không tới nơi này, không gặp lại được người này thủy chung chẳng hay chẳng biết gì, tự cho là đại thù đã báo được mê sống hết thảy cuộc đời này có lẽ là kết cục tốt nhất. Triều địa hét lớn một tiếng, kim thương trong tay vung lên, vẽ ra một đạo kim quang hoa mỹ xông vào bầy thú ở phía trước. Đám tu sĩ thú tộc hóa thần kỳ cùng với ma anh kỳ thấy vậy vô cùng là kinh hãi, không dám ngăn cản một cao nhân thần uy không thể xâm phạm như vậy, rồi rít chạy ra sang một bên như nước thủy triều. Chỉ trong thoáng chốc giữa bầy thú đã xuất hiện một thông đạo trống trải rộng hơn trăm trượng. Tốc độ của triều địa hết sức là kinh người, trong chớp mắt liền xuyên qua đội ngũ hơn 2.000 tên tu sĩ thú tộc này. Ngoài trừ một số tu sĩ thú tộc có mắt như mù ngăn cản, cũng đã bị triều địa dễ dàng một thương đánh cho tan xác, ngoài ra cũng không gặp bất cứ một chống cự nào khác. Hỏng bét rồi, bảo vệ Ngân Châu công chúa. Những tu sĩ thú tộc này sau khi thấy triệu địa xuyên qua bầy thú vẫn không ngừng xông về phía của thiếu nữ, nhất thời lúc này tỏ ra cả kinh thất sắc, không để ý hết thảy đuổi theo triệu địa. Mấy tên tu sĩ thú tộc luyện hư kỳ còn lại thoáng qua một chút do dự, không dám đuổi giết triệu địa. Triều địa bày ra thực lực vô cùng là đáng sợ, cho dù là tập trung mọi người tiêu hao pháp lực cùng hắn, trước khi chết hắn liều mạng đánh ra một đòn, cũng sẽ đủ để cho bất kỳ một tên nào trong đó hình thần câu diệt. Triều địa dốc hết toàn lực phi độn, những tu sĩ thú tộc hóa thần kỳ trở xuống làm sao có thể đuổi theo được. Chỉ trong thoáng chốc, triều địa cũng đã bay tới trước người của thiếu nữ, kim thương trong tay ra sức bổ một cái, mang theo khí thế hết sức là kinh người quét ngang về phía của thiếu nữ. Phụ thân, nữ nhi tới gặp người đây. Sắc mặt của thiếu nữ biến hóa mấy lần, cuối cùng bất ngờ than nhẹ một tiếng, nhắm mắt đợi chết. Nhưng một lúc sau, chợt nàng cảm ứng được một cỗ khí tức nam nhân mạnh mẽ từ sau lưng chuyển tới, sau đó có một bàn tay cường hãn hữu lực đặt lên trên cổ mình. Rất hiển nhiên triệu địa cũng không hạ sát thủ, mà là thu kinh lực diệt nhật ma thương lại bắt sống thiếu nữ đã mất đi lòng tin chống cự. Vì sao không giết ta? Ngươi không giết ta, sớm muộn gì ta cũng giết ngươi mà thôi. Thiếu nữ lạnh lùng nói, lúc này cũng không lộ ra chút vẻ sợ hãi nào. Sinh tử của tiên tử không có ý nghĩa gì đối với tại hạ, ngược lại sinh tử của tại hạ cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với tiên tử. Triều địa lúc này nhẹ giọng nói, hai mắt tàn khốc chợt lóe nhìn về phía tu sĩ thú tộc từ xa đang xông về phía này. Nhưng tu sĩ thú tộc này thấy trong mắt của Triệu Địa lộ ra vẻ hung quang, thủ lĩnh bản tộc lúc này bị hắn khống chế như vậy, chỉ có thể dừng lại ngoài hơn trăm trượng dồn lại thành một đám đông dày đặc mà thôi. Nhưng tu sĩ thú tộc này lộ ra vẻ lo âu, tức giận kiên nghị, nếu như Triệu Địa thật sự giết chết thiếu nữ Ngân Châu này, những tên tu sĩ thú tộc này sẽ không để ý hết thảy huyết chiến tới cùng với Triệu Địa. Không có ảnh hưởng gì sao? Chỉ có giết chết ngươi, sự tồn tại của ta mới có ý nghĩa. Thiếu nữ nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, sau đó há miệng cắn mạnh vào cổ tay của Triệu Địa, nhưng chỉ giống như cắn vào kim cương hay sắt thép mà thôi. Có lẽ chỉ có vô cùng là tuyệt vọng, có lẽ chỉ có hận đến cực hạn mới có thể làm cho thiếu nữ thú tộc hiện tại giống như phàm nhân không có pháp lực này há miệng cắn ra như vậy, cũng đã phát tiết ra nỗi bất lực và oán hận trong lòng mình. Nếu như tiên tử không gặp được tại hạ, chắc chắn đã cho là tại hạ đã sớm ngã xuống. Những năm gần đây bất kể tại hạ sống hay chết, đối với tiên tử chỉ như mộng ảo mà thôi. Chỗ khác nhau duy nhất chính là chút oán niệm trong lòng của tiên tử. Hôm nay chính là lúc tiên tử phải đưa ra quyết định, nếu như tiếp tục tái chiến, cố nhiên nhân tộc không cách nào có thể bảo vệ được thành này, nhưng tại hạ cũng có nắm chắc dẫn dắt nhân tộc giết chết hơn phân nửa tộc nhân của tiên tử, mà bản thân tại hạ còn nắm chắc bảy thanh trở nên chạy trốn bình yên. Tiên tử vì bị oán niệm bức bách, quyết ngọc đá cùng thành cho bụi với tại hạ, làm cho những tộc nhân của tiên tử phải chôn vùi cùng, hay là tạm thời bình lắng oán khí trong lòng dẫn dắt tu sĩ bản tộc thối lui hóa giải can qua trước mắt, kính xin tiên tử hãy quyết định một phen. Người chết đã đi, người sống vẫn còn. Chẳng lẽ tiên tử muốn tộc nhân của mình hôm nay phải ngã xuống tại nơi này hay sao? Để cho con cháu bọn họ lại ôm cừu hận với tiên tử. Những tộc nhân này ai nấy đều hết sức trung thành cam nguyện vì tiên tử mà chết. Mà tiên tử vì oán khí trong lòng của mình cho nên hoàn toàn không để ý sống chết của bọn họ hay sao? Tiên tử vì phụ thân mà tử, hay là vì đồng tộc mà sinh, xin tiên tử hãy nghĩ lại đi. Triều Địa mặc cho thiếu nữ hung hăng cắn cổ tay của mình, lúc này thở dài một tiếng truyền âm nói, những lời này chạm đến một số chuyện cũ trong lòng của hắn, không nhịn được xúc cảnh sinh tình, tâm cảnh vốn như nước trong giếng lặng của hắn không ngờ hơi gợn sóng. Bao nhiêu năm trước, ái thê Mộng Ly vì lựa chọn báo thù mà chết, mà cũng không lựa chọn vì hắn mà sống, vẫn là chút tiếc nuối không thể nào xóa sạch trong lòng của Triều Địa. Mà cảm giác bất lực của hắn lúc ấy, chỉ có thể mặc cho ái thê chết đi trong lòng của mình, không cách nào có thể nghịch thiên cải mệnh, tuy rằng hiện tại đã rất nhiều năm sau hồi tưởng lại, vẫn làm cho hắn đau nhói trong lòng cảm thán không thôi. Con đường tu tiên mỏng manh mà nguy hiểm vô cùng, không chỉ là muốn được trường sinh bất tử, cũng không phải không ngừng trở nên hùng mạnh, mà phải có năng lực nắm trong tay vận mạng của mình. Dưới Huy Nguyệt Thành, những ma thú cấp thấp linh trí chưa mở đang trong trạng thái điên cuồng, vẫn còn đang không ngừng lấy thân thể hoặc là pháp thuật công kích tu sĩ nhân tộc phía trên của tường thành, mà tu sĩ trên tường thành cũng dùng vô số tên sắt ngọn lửa pháp bảo đáp trả, chém giết cực kỳ đẫm máu và thảm thiệt. Mà bên ngoài Huy Nguyệt Thành mấy chục dặm, tu sĩ thú tộc bao vây Triệu Địa cùng với thiếu nữ tầng tầng lớp lớp, nhưng cũng không ai dám ép sát lá cà, lại không muốn cam lòng thối lùi. Trong bầy thú yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía của thiếu nữ lặng lặng chờ đợi quyết định của nàng. Huy Nguyệt Thành và những thành nhỏ gần đó, từ cao cấp tu sĩ cho tới người già, phụ nữ và trẻ con, không ai biết rằng số mạng của mình sắp tới lại nằm trong một niệm của thiếu nữ thú tộc này. Bên trong Thiên Tiêm Thành, tu sĩ nhân tộc mượn Long Bàn tinh thần đại trận bảo vệ, thả sức giết chết vô số ma thú đang sống tới. Phần lớn ma thú vẫn không cách nào đến gần của tường thành, liền bị các loại pháp thuật hay thủ đoạn công kích quy mô lớn như chiến thuyền huyền quang ma kính, cự thạch tên sắt kiếm trận giết chết hoặc là đánh trọng thương. Chỉ có một số ít ma thú có thể đến gần màn hào quang do đại trận kích phát trước khi bị tu sĩ nhân tộc giết chết, điên cuồng lấy thân thể húc vào hoặc là tế xuất pháp thuật công kích vào pháp trận, không ngừng tiêu hao uy năng của pháp trận. Lòng bàn tinh thần đại trận này không hổ là pháp trận có lực phòng ngự đệ nhất của nhân tộc, đối mặt với cường công dày đặc như mưa bắc, trong lúc nhất thời nửa khắc pháp trận vẫn không có chút biến hóa nào, mà thi thể ma thú dưới tường thành đã chất như núi cao, những ma thú điên cuồng kia đạp lên thi thể đồng bạn ma bày lên. Phía sau bầy ma thú dày đặc như mây, thình lình vang lên thanh âm tù và cao vút. Không bao lâu sau, từ trong đám mây kia chợt xuất hiện tu sĩ thú tộc với số lượng hết sức là kinh người, tu vi từ ma anh kỳ trở lên đến từ nhiều bộ lạc khác nhau. Ủa? Rốt cuộc tu sĩ thú tộc đã xuất chiến rồi. Tu sĩ có thần thức hùng mạnh một chút, lập tức phát hiện ra đám tu sĩ thú tộc không thể nào suy đoán số lượng này, ai nấy chấn động trong lòng. Trong đội ngũ thú tộc bay ra một đám ma bức mặt người mắt sảnh, hình dáng lớn nhất có chừng hơn trăm trượng, nhỏ nhất cũng có chừng vài trượng mà thôi. Đám ma bức này đồng loạt giang đôi cánh thịt giữa không trung, dày đặc một mảnh che lấp một góc trời, tổng số không dưới 10 vạn. Đây chính là ma bức có tu vi ma tướng trở lên của ma bức tộc, tương đương với tu vi ma anh kỳ trở lên của nhân tộc. Những ma bức này không tế xuất bất kỳ pháp bảo nào, bất quá chỉ đối mặt trận doanh nhân tộc cách mấy chục dặm, đồng thời há miệng gào to một tiếng. Nhiều ma bức như vậy đồng thời kêu lên đương nhiên là hết sức chói tai, ngay cả tiếng vô số ma thú chạy trồm cùng thanh âm chiến đấu kịch liệt cũng không thể nào che lấp được. Cũng may là tu sĩ nhân tộc cách đó mấy chục dặm cũng đã che tai lại, mà tu sĩ thú tộc gần đó biến sắc mặt cảm thấy khó chịu vô cùng. Trong khi bầy ma bức gào thét, từng đạo sóng âm mỏng manh nhộn nhạo giữa không trung, sóng âm do ma bức phát tán ra này tụ mà không tán, giống như mũi dùi xoáy tròn bắn về phía trước. Hơn nữa những sóng âm do ma bức thi triển hoàn toàn không xung đột với nhau, một khi gặp nhau sẽ lập tức dung hợp thành một luồng đồng loạt bắn về phía trước. Chỉ trong chốc lát, 10 vạn ma bức thi triển sóng âm công kích ngưng tụ lại thành một luồng, tạo thành một cỗ sóng âm to chừng mấy trăm dặm ở giữa không trung. Cỗ sóng âm này xoáy tròn bắn về phía tu sĩ nhân tộc, dọc trên đường đi tạo ra dao động không gian có thể thấy được bằng mắt thường, khiến cho không gian xung quanh vặn vẹo một trận. Một số ma thú xấu số bị sóng âm vặn vẹo không gian này liên lụy, chỉ trong nháy mắt lập tức bị chấn vỡ tan tành biến mất vô ảnh vô tung. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, sóng âm đánh thật mạnh vào màn hào quang của long bàn tinh thần đại trận. Trong khoảng khắc này màn hào quang chấn động vô cùng là kịch liệt, tưởng chừng như suýt chút nữa sẽ vỡ tan biến mất không còn nữa. Mặc dù đại trận cũng ngăn lại được công kích sóng âm vô cùng đáng sợ này, nhưng hình dáng một con chân long trên màn hào quang đã biến mất không thấy nữa. Trong lúc ma bức tộc đại triển thần uy, lúc này âm nguyệt tộc được xưng là thần bí khó lường nhất trong thú tộc cũng thoát ra ngoài từ trong đội ngũ ma thú. Âm nguyệt tộc nhân chỉ có hơn vạn, trong đó tuyệt đại đa số là thiếu nữ vóc người yểu điệu, da màu xanh nhạt, hai mắt màu đỏ nhạt vô cùng là quỷ dị. Những tu sĩ thú tộc đã hóa hình này ngoại trừ có một cái đuôi nhỏ dài chừng 3 thước, ngoại hình cũng không khác tu sĩ nhân tộc phổ thông là mấy. Âm nguyệt nhất tộc sợ nhất là ánh sáng huyết nhật, từ trước tới nay không ra hoạt động vào ban ngày, nhưng đến ban đêm lực hồng nguyệt đại thịnh, ánh sáng huyết nhật yếu đi, thực lực của âm nguyệt nhất tộc sẽ gia tăng lên vô cùng mạnh mẽ. Hiện tại chính là thực nhật ma kiếp, huyết nhật hoàn toàn biến mất mà 4 hồng nguyệt lại tranh nhau soi sáng, đối với âm nguyệt nhất tộc rõ ràng chính là thời cơ huy hoàng nhất, thần thông thực lực của bọn chúng cũng nhờ vậy mà gia tăng đến cực độ. Hơn vạn âm nguyệt tộc nhân này dưới sự hướng dẫn của một tên đại tế ti tương đương với tu vi hợp thể kỳ của nhân tộc, đang lớn tiếng niệm từng câu khẩu quyết khó hiểu, thỉnh thoảng cũng đánh lên không trung từng đạo pháp quyết. Hiển nhiên âm nguyệt tộc đang chuẩn bị pháp thuật quy mô lớn đáng sợ nào đó, nhưng phen tế luyện này hao phí thời gian rất là lâu, không chờ thủ đoạn của bọn chúng bày ra, đám thú tộc còn lại cũng đã xuất ra thủ đoạn của mình. Phần lớn tu sĩ thú tộc đều ỷ vào thân thể mạnh mẽ, giỏi về tác chiến cận thân mà không phải là công kích pháp thuật. Nhưng đối với cao cấp tu sĩ thú tộc linh trí đã mở, tự nhiên là cũng có thể miễn cưỡng thi triển ra một số pháp thuật uy lực không tầm thường. Một khi số lượng tu sĩ thú tộc đông đảo, cũng đồng thời thi triển một hoặc là mấy loại pháp thuật cùng một lúc, uy lực pháp thuật cũng sẽ trở nên cực kỳ là đáng sợ. Cao cấp tu sĩ ma ngạc nhất tộc thường ngày đều lấy thú thể hùng mạnh cận thân công địch, nhưng vào lúc này tự nhiên sẽ không tới gần nhân tộc tự tìm đường chết. Tất cả bọn chúng đều ảo hóa thành hình người, kéo một cái đuôi to dài, ai nấy trích ra một giọt máu tươi thi triển bí thuật độc môn quỷ dị. Không bao lâu sau, máu tươi trong tay bọn chúng hội tụ thành một luồng, sau khi rót vào thật nhiều ma khí diễn hóa thành mấy ngàn con huyết ngạc, hình thể lúc này tỏ ra vô cùng to lớn, đồng loạt phóng tới tường thành. Pháp thuật thú tộc tương tự nhiều không đếm xuể, vô số pháp thuật công kích có hình dáng tà long ma hổ huyết lang dày đặc vọt tới tường thành. Trong này hoa mỹ nhất chính là một đám tu sĩ thú tộc tay cầm ma phiến to chừng 10 trượng đen nhánh, có tới mấy chục tên đều có tu vi luyện hư kỳ, cự phiến trong tay bọn chúng chính là đẳng cấp ma bảo phần ma phiến. Trước mặt các tu sĩ tay cầm phần ma phiến này, có hàng vạn tu sĩ thú tộc khác am hiểu ma hỏa không ngừng phun ra từng biển lửa. Mà những tu sĩ này cầm ma phiến trong tay không ngừng quạt ra, làm cho những biển lửa kia không ngừng hóa thành từng đạo lưu tinh màu sắc khác nhau, tốc độ tỏa ra cực kỳ đáng sợ công tới hướng thành. Chỉ trong thoáng chốc trên bầu trời tường thành giống như đồng loạt rơi xuống mưa lửa đủ các loại màu sắc hết sức là đáng sợ, không ít ma thú cũng phải chịu liên lụy tới. Trên tường thành cũng có gần nửa tu sĩ nhân tộc đều sắc mặt đại biến, nếu như không phải là màn hào quang đại trận kia bảo vệ, đám mưa lửa này chụp xuống dập trời như vậy, e rằng ngay cả tu sĩ ma anh kỳ cũng khó lòng có thể sống sót. Thình lình bốn hồng nguyệt trên trời dường như chịu cảm ứng nào đó, trong giây lát lóe ra một tầng ánh sáng chói mắt, nhưng ánh sáng này chỉ là thoáng qua một cái rồi biến mất, dường như là chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Nhưng chỉ trong chốc lát sau, khắp nơi trên bầu trời tường thành ánh trăng ngưng tụ thành luồng, hóa thành từng luồng sáng màu đỏ nhạt to chừng một thước rơi xuống màn hào quang đại trận, lúc này kích phát dậy lên từng mảnh ma khí thật dày. Đây chính là pháp thuật công kích đáng sợ nhất của âm nguyệt tộc Nguyệt Lạc Tinh Thần. Vào giờ phút này, tu sĩ âm nguyệt tộc dưới sự dẫn dắt của đại tế tỷ, tất cả đều giơ bàn tay lên cao, đối mặt với hồng nguyệt gương mặt lộ ra vẻ sùng kính, pháp lực trên người cuồn cuộn không ngừng chút vào trong không trung. Chỉ cần pháp lực những âm nguyệt tộc nhân này không ngừng, công kích Nguyệt Lạc Tinh Thần cũng sẽ không gián đoạn, vô số ánh trăng rơi xuống như mưa dần dần làm tiêu hao uy năng của đại trận. Tu sĩ nhân tộc lập tức tập trung toàn bộ hỏa lực chiến thuyền, công tới không ngừng những tu sĩ thú tộc kia. Ba tiếng nổ ầm ầm vang lên thật lớn, ba chiếc chiến thuyền tiên cấp dẫn đầu bắn ra ba cột sáng cực kỳ là đáng sợ. Lúc này tất cả đều xông về phía của bầy thú, dọc trên đường đi có ít nhất vài chục ma thú bị cột sáng nhốt chửng, chưa kịp phát ra một tiếng hét thảm đã biến mất vô ảnh vô tùng. Đi đầu bầy thú lúc này là vô số tu sĩ thú tộc tay giơ cao tấm thuẫn, bọn chúng đặt tấm thuẫn liền sát vào nhau, tạo thành một tấm thuẫn phòng ngự khổng lồ màu đen nhánh, hơn nữa nối liền với nhau thành một mảnh không có chút khe hở nào, cùng nhau gánh vác nhiệm vụ phòng ngự. Những tu sĩ này đều là tu sĩ ma quỷ nhất tộc, tổng số lúc này cũng không dưới 10 vạn. Tấm thuẫn trong tay bọn họ chính là bản mệnh giáp xác của chúng biến thành, bởi vì xuất thân đồng tộc huyết mạch tương thông mới có thể thi triển liên thủ phòng ngự này. Theo ba tiếng nổ âm, ba cột sáng đánh vào trên tấm thuẫn cũng đã vỡ ra lập tức, biến thành một mảnh ô quang hoa mỹ bắn ra tung tóe bốn phía. 10 vạn ma quỷ tu sĩ bị cột sáng này đánh trúng, lập tức cảm giác được một cỗ áp lực cực lớn từ tấm thuẫn truyền tới, nhưng rất nhanh đã liền biến mất tan rã không còn nữa. Trừ vị trí mấy trăm tên tu sĩ bị cột sáng trực tiếp đánh trúng bỏ mình ra, số tu sĩ còn lại đều cũng bình yên vô sự, chặn lại được một đòn toàn lực thế không thể đỡ của chiến thuyền tiên cấp, có tu sĩ ngã xuống ngay tại chỗ, lập tức có những tu sĩ khác cầm thuẫn bài bổ sung, chỉ trong chốc lát lần nữa tạo thành một mảnh tấm thuẫn có lực phòng thủ cực mạnh cực lớn. Ủa, thật là quá chỉnh tề trật tự, lại còn bất chấp thân mình như vậy. Có thể thấy thú tộc này từ cao đến thấp đều đã chuẩn bị hết sức là đầy đủ cho đại chiến lần này. Trong trận chiến này nhân tộc chúng ta e rằng không ổn rồi. Âm Dương Ma Quân trên trời chắp hai tay sau lưng, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, ánh mắt của lão đang nhìn vào lỗ đen nơi huyết nhật bị nuốt chửng kìa. Vào giờ phút này, nơi đó vẫn là một mảnh tối đen không có chút ánh sáng nào, cũng giống như thiên cơ mà lão đã tính ra, tiên cảnh của tu sĩ nhân tộc cũng đen kịt như vậy, không có chút ánh sáng. Bên ngoài Huy Nguyệt Thành, hàng vạn ma thú cấp thấp dưới công kích của hai vạn cung tiễn thủ ma đan kỳ và hơn ngàn tu sĩ nhân tộc ma anh kỳ trở lên, lúc này đã chết hết hầu như không còn nữa. Tu sĩ thú tộc vẫn án binh bất động, trơ mắt bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để công thành, bởi vì thủ lĩnh của bọn họ thiếu nữ Ngân Châu luyện hư sơ kỳ kia đã bị triều địa bắt sống, sinh tử nằm trong một niệm của triều địa mà thôi. Dường như thiếu nữ này chìm vào trầm tư rất lâu không lên tiếng, trên gương mặt trắng như tuyết của nàng lúc chợt phẫn hận tận xương, lúc chợt mê man tỏ ra ngơ ngác, lúc chợt đau buồn muốn chết, lúc chợt do dự không chừng, thần sắc trong nháy mắt thay đổi mấy lần, hiển nhiên là hết sức do dự không thể quyết. Không bao lâu sau, rốt cuộc thiếu nữ than nhẹ một tiếng, nhẹ giọng nói với các tu sĩ thú tổng cách đó không xa đang nhìn chằm chằm nàng chăm chú bằng ánh mắt ẩn cần. Thôi được rồi, rút lui trở về Bắc Hoàng Sa Mạc. Dạ, công chúa. Một đám tu sĩ thú tộc hóa hình cũng kêu lên vâng mệnh, lại có không ít tu sĩ thú tộc lộ ra vẻ hơi mừng rỡ, có lẽ là những người này cũng không muốn tiếp tục chém giết lưỡng bại câu thương cùng với nhân tộc. Ngoài ra có một số tu sĩ thú tộc quá nửa là loại hiếu chiến, tuy rằng không cam lòng nhưng lại cũng không dám chống lại mệnh lệnh của thủ lĩnh, lúc này cũng lại lo lắng cho an nguy của thủ lĩnh, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể vội vàng phát ra tiếng thú giống, dẫn dắt đám ma báo cấp thấp chưa hóa hình rút lui về phía bắc. Người dám sao? Một tên tu sĩ trung niên thú tộc luyện hư trung kỳ, gương mặt tỏ ra vô cùng hung ác, xa xa hét lớn một tiếng nổi giận, nói: Này, bộ lạc tiên tử lại không đánh mà chạy, chẳng lẽ không sợ những vị đại nhân cấp thú vương thú tổ bản tộc trách phạt hay sao? Bất kể ngươi nói như thế nào, Ngân Châu sẽ không để cho thành viên bản tộc vì mưu kế bọn ngươi mà chịu chết vô ích. Thiếu nữ đã được triều địa buông cổ ra, hừ nhẹ một tiếng trong mũi lạnh lùng nói, đồng thời vẻ mặt phức tạp hung hăng nhìn về phía của triều địa một cái, sau đó hai cánh rung lên xoay người hóa thành một đạo ngân quang cũng bay về phía bắc. Triều địa đưa mắt nhìn theo bóng dáng của thiếu nữ đi xa, trong lòng lúc này tỏ ra buồn bã mất mát, ánh mắt của thiếu nữ kia mang theo vẻ oán hận khắc cốt ghi tâm, làm cho hắn không khỏi than nhẹ một tiếng. Đứng lại cho ta, thú tộc cùng với nhân tộc thế bất lưỡng lập, nếu ngân dực ma báo nhất tộc không chiến, coi như là đã phản bội thú tộc sẽ phải bị bản tộc nghiêm trị. Trung niên lúc này lại quát to một tiếng, hai mắt lộ ra hùng quang. Thiếu nữ tựa như hoàn toàn không nghe thấy, độn quang không đổi tiếp tục bay về hướng bắc. Không bao lâu sau, một đám ma thú thú tộc cũng rối rít theo thiếu nữ rút lui về phía bắc. Mấy tên tu sĩ thú tộc luyện hư kỳ, thứ nhất là thấy đại thế đã mất, thứ hai lại sợ thần uy của triều địa, sau khi bọn chúng đưa mắt nhìn nhau một cái cũng trà trộn vào trong đội ngũ thú tộc muốn rút lui theo. Này, bọn các ngươi cũng muốn đi sao? Triều địa hét lớn một tiếng, nắm trong tay diệt nhật ma thương xông về phía trước. Mấy tên tu sĩ thú tộc kia tỏ ra vô cùng kinh hãi, thi nhau bỏ chạy toán lạn ra bốn phía, hoàn toàn không có lòng tin có thể chống cự chính diện với triều địa. Chỉ có tu sĩ trung niên thú tộc lúc trước hét lớn mấy tiếng không có chạy trốn, trên mặt của y lộ ra vẻ hung tợn vô cùng, hai tay mỗi tay cầm một thanh đao dày cộm nặng nề màu đỏ máu cười to mấy tiếng, nói: Ây ha ha! Ngươi cho rằng bằng vào một mình ngươi là có thể thay đổi được cục diện hay sao? Trừ khi có tiên nhân nhúng tay vào, nếu không sau lần thánh chiến này nhân tộc các ngươi nhất định sẽ chết hơn phân nửa, số còn lại hoặc là cút ra khỏi Thăng Nguyên Đại Lục, hoặc là cam lòng bị tu sĩ thú tộc ta nô dịch thống trị mà thôi. Ha ha ha! Trong tiếng cười lớn, tu sĩ trung niên thú tộc trong nháy mắt thân hình kịch biến, biến thành một con đường lang mặt người đỏ tươi như máu cục lớn. Hai thanh đao bản rộng màu đỏ máu kia chính là hai càng của y hóa thành, lúc này toát ra huyết quang rét lạnh lộ ra vẻ sắc bén vô cùng. Triều địa cũng không có đáp lời, trong mắt chợt lóe vẻ tàn khốc mơ hồ còn có một tầng huyết quang phóng xuất, diệt nhật ma thương trong tay của hắn nháy mắt bùng lên kim quang, trong giây lát sinh ra một cỗ cự lực khó lòng có thể tưởng tượng, một thương đập vào cánh tay đao đang múa may của tên tu sĩ thú tộc này. Một tiếng ầm rất lớn vang lên, thực lực của tên tu sĩ thú tộc này cũng coi như là cực kỳ xuất chúng, nhưng vẫn không cách nào ngăn trở một đòn toàn lực của thông thiên ma bảo triệu địa, thân thể của y theo cánh tay đao cũng bị cự lực chấn động vỡ tan tác tan thành mây khói. Đám tu sĩ thú tộc còn lại đã sớm tranh thủ lúc này liều mạng bỏ chạy thật xa, triều địa khẽ cau mày ước đoán tốc độ phi độn của bọn chúng sau đó cũng không động thần trùy giạt. Thủ đoạn ma thể của hắn có hạn, cũng không giỏi về phi độn truy sát khoảng cách xa, trừ khi là tế xuất bản thể thi triển bí thuật tiêu giao hành mới có thể đuổi kịp đám tu sĩ luyện hư kỳ dốc hết toàn lực này chạy trốn. Trường Hạo Kiếp ở Huy Nguyệt Thành này nhờ vào thực lực cá nhân của triều địa mà được hóa giải một cách bình yên, nhưng chiến trường chính diện giữa thú tộc và nhân tộc ở Thiên Tiệm Thành đang đánh tới nỗi trời sâu đất thẳm, cũng không phải là có thể bằng vào một tên tu sĩ nào đó có thể thay đổi được càn khôn. Triều địa cùng với Nguyệt Thiên Tôn Giả bẩm báo chi tiết tình huống Huy Nguyệt Thành thông qua truyền âm phù cho Âm Dương Chân Nhân, sau đó Âm Dương Chân Nhân lệnh cho Nguyệt Thiên Tôn Giả tiếp tục thủ thành để cho triều địa trở về Thiên Tiệm Thành tác chiến. Không chỉ có triều địa, những tôn giả luyện hư kỳ khác được phái ra cũng bị triệu hồi gần hết. Mặc dù đối với chiến cục hết sức là hoành tráng trên Thiên Tiệm Thành, tác dụng của những tu sĩ này thật sự là cũng hữu hạn mà thôi, nhưng Thiên Tiệm Thành đang tỏ ra nguy cơ trong sớm tối, có nhiều cao cấp tu sĩ hơn cũng có thêm một phần lực lượng. Lục triều địa phi hành một mạch tới truyền tống trận bí mật, từ đó trở lại Thiên Tiệm Thành, đại chiến nơi này đã kéo dài mấy chục canh giờ, tương đương với 3-4 ngày đêm ở ma giới lúc chưa nhật thực. Lòng bàn tinh thần đại trận bảo vệ toàn bộ Thiên Tiệm Thành, rốt cuộc bị vô số dị thú man hoang cùng tu sĩ thú tộc thay nhau điên cuồng tấn công, lúc này đã hoàn toàn sụp đổ đi, mà đám dị thú man hoang do thú tộc triệu tập, lúc này cũng đã bị nhân tộc giết chết không còn lại là mấy, tu sĩ thú tộc đã xông lên Thiên Tiệm Thành triển khai đại chiến hết sức là hoành tráng và thảm thiết vô cùng với tu sĩ nhân tộc. Lục triệu địa vừa mới từ trong thạch điện thần bí có truyền tống trận bay giả, đã thấy mấy tên tu sĩ nhân tộc trọng thương hôn mê từ trên trời cao rơi xuống, trong lòng lúc này lập tức biết rằng không ổn một chút nào. Hắn vung tay áo bảo lên quét ra một đạo kim quang đỡ lấy mấy tên tu sĩ nhân tộc này, chậm rãi đặt xuống đất, hai người trong đó cũng đã chết, nhưng hai tay lại bấm pháp quyết giống nhau như đúc, hiển nhiên là trước khi chết vẫn còn đang tế luyện loại pháp thuật nào đó. Triều địa phun ra diệt nhật ma thương phóng lên cao, vừa khéo nghênh đón một tên tu sĩ thú tộc ma bức có tu vi luyện hư sơ kỳ. Tên này đang cao giọng gào thét đinh tai nhức óc, một đạo sóng âm như mũi dùi nhọn hoắt công kích về phía một đám tu sĩ ma anh kỳ nhân tộc đang thị phạt. Nhật thời sóng âm hóa thành một đạo dao động không gian hình xoáy nước hình tròn bắn ra, những tu sĩ ma anh kỳ kia bị sóng âm chấn động, cất lên tiếng kêu vô cùng thê lương và thảm thiết, thất khiếu phun máu tươi như sối, thậm chí có người bạo thể mà chết ngay tại chỗ. Kim thương trong tay triều địa vẽ ra một cái, một đạo kim quang hình cung chợt lóe bay ra, đánh trúng chính xác ma bức khiến cho y tan xác mà chết. Hắn quét mắt nhìn lướt qua một vòng, chỉ thấy trên tường thành giống như luyện ngục trong truyền thuyết, khắp nơi đều là chém giết sinh tử cực kỳ là thảm thiết, đẫm máu vô cùng. Cho dù là triều địa đã từng vào sinh ra tử hơn ngàn năm ở tu tiên giới, nhìn thấy cảnh tượng này cũng không nhịn được khẽ run lên một cái. Phần lớn tu sĩ nhân tộc cùng với một số tu sĩ thú tộc đang nghiêm chỉnh thi triển pháp thuật quy mô lớn, phương diện này nhân tộc còn hơi chiếm được thượng phòng, nhưng tu sĩ thú tộc chiếm phần hơn về tác chiến cận thân, hơn nữa lại có không ít dị thú man hoang hiệp đồng tác chiến, trên tường thành bất cứ lúc nào cũng có tình cảnh tu sĩ nhân tộc bị tàn sát.